Lost Family hệ liệt bộ 4 dấu chân người tình, chương 26, về nhà, 1, góc truyện audio.com. Adam bước vào theo sau Rick, lạnh mắt nhìn khẩu súng trên tay Christian, đôi mày nhíu lại một chút. Christian Bray, ông còn không khoanh tay chịu trói, xung quanh đã bị người của tôi bao vây hết rồi. À, quên nói cho ông biết, cái đám quỷ yêu nhà ông đã bị tôi gông cổ đưa sang châu Phi đào kim cương cả rồi, đúng là không chịu nổi một kích. Cậu, Christian giơ súng về phía Adam. Ông dám bắn sao? Adam khiêu khích nhìn lại, thỉnh thoảng đảo mắt sang người ngồi bên dưới. Louis đứng bên cạnh anh có chút lo lắng nhìn cái đầu vẫn đang chảy máu của Matt, nhẹ giọng nói. Matt bị thương rồi, anh mau xử lý đi chứ. Tụi bây còn đứng chờ gì nữa, mau vào trói hết lại đi. Còn ông, muốn Matt chết luôn thì cứ đứng giơ súng. Hừ, Christian thở dài quay lại nhìn Matt, lúc này đã choáng váng hết đầu óc vì mất máu. Cứu nó đi, nói xong câu đó dường như cũng mất hết tất cả sức lực, ngã lên chiếc ghế bên cạnh và không nói gì nữa. Louis vội chạy lại, nhưng có người còn nhanh chân hơn, dù đôi chân đang run rẩy nhưng vẫn kiên định đi về phía Matt, ôm chầm lấy anh. Matt, Danny, em tỉnh rồi, may quá, mọi chuyện qua rồi, sau này sẽ không xa nhau nữa, Danny vừa khóc vừa cười nắm tay anh. Anh nói này, để anh băng bó cho Matt đã, rồi hai đứa muốn thế nào cứ thế nấy, chứ bây giờ mà làm gì thì dễ mất hứng giữa đường lắm. Louis chọc ghẹo một câu rồi nhanh tay xử lý vết thương trên đầu Matt. Danny đỏ mặt ngồi một bên nhìn anh. Miana bên cạnh cũng nhẹ thở ra, nhưng đôi mày xinh đẹp vẫn chưa buông lỏng. Nếu Danny đã tỉnh sao Son vẫn chưa đi ra? Tiếng bước chân lại vang lên sau cánh cửa. Raven ôm một người đi ra, vẻ mặt lo lắng không thể che giấu. Miana, Son làm sao vậy? Đột nhiên cả người lạnh toát, mau đặt xuống, ta cũng không biết, đáng lẽ nó phải tỉnh rồi chứ, bà vội lấy ống nghe trong thùng dụng cụ của Louis, khám cho Son. Tim đập rất yếu, rốt cuộc là sai sót ở đâu chứ? Danny quay sang nhìn người anh trai sinh đôi của mình, đôi mắt không giấu được đau lòng cùng yêu thương. Dù biết trước tình cảnh này nhưng không ngờ Son lại gầy như thế, gương mặt tái nhợt như xác chết ấy khiến tim cậu đau. Danny bình tĩnh lấy một con dao phẫu thuật của Louis nhưng bị Matt nắm lại. Em muốn làm gì? Cứu anh ấy, em, tin em. Danny mỉm cười rồi đi sang chỗ Miana. Cậu đưa tay trái ra, tay phải cầm dao, dùng lực khứa một đường trên cổ tay gầy yếu, một dòng máu đỏ lập tức chảy ra. Hành động này khiến mọi người sửng sốt, Matt bật dậy nhưng bị Louis đè lại. Tin Danny đi, em ấy đang cứu Son đấy, có anh ở đây, không chết người đâu mà lo. Bên kia, mở miệng Son ra, Raven nắm khớp hàm Son mở ra, dòng máu ấm nóng được rót vào miệng Son, y nhíu mày một chút rồi yên lặng, cơ thể dần dần ấm lên mà Danny tái nhợt thêm chút nữa. Canh chừng thêm một chút, Danny cũng rút tay về. Được rồi, thuốc của Son khác em, phải thêm máu của em mới hoàn chỉnh. Bây giờ chỉ cần chờ anh ấy tỉnh lại là được. Danny, mau băng bó, Matt vội kêu. Danny nhẹ đáp rồi ngã ra, đôi mắt nhắm nghiền làm Matt hoảng sợ bật dậy, chạy vội lại đỡ người. Louis, không sao đâu, nó chỉ mất sức thôi, dù sao cũng mới tỉnh mà, Miana đáp thay Louis. Matt thở phào, nhờ Louis băng bó cho cậu cẩn thận rồi ôm người đem vào tầng hầm, chuyện ở đây anh chẳng muốn quan tâm nữa. Phòng khách trở nên ồn ào nhưng chẳng liên quan đến họ nữa. Góc truyện audio.com. Chuyện sau đó Adam giải quyết thế nào Matt không hỏi, chỉ là căn nhà rất mau yên tĩnh lại, Adam cũng không ở lại mà cùng bố dây đưa một đám người không liên quan trở về đất liền, Christian cũng đi cùng họ. Dù sao ở đất liền cũng còn một đống việc cần giải quyết. Bố Rick kiên quyết không chịu về cùng nên chỉ có thể để lại, lăng xăng chạy khắp nơi trên đảo, trong mấy ngày ở lại còn cùng ngư dân ra biển đánh cá vài lần, chơi đến quên trời quên đất. Miana trở thành một bà mẹ chân chính khi ngày ngày xuống bếp nấu cơm, tuy thức ăn bà nấu chẳng ngon lành gì nhưng cái tâm lúc nào cũng tràn đầy. Son đã tỉnh lại vào 3 ngày sau đó, có hơi mơ màng như tóm lại vô cùng tốt, Raven nhìn mà cười suốt. Còn cặp đôi vừa lên đảo đã trốn đi làm chuyện tình thú kia, sáng hôm sau mới trở về, Phi thì om sòm cả ngày vì mệt, còn Gino chân chó sắp lại gần, lúc nào cũng có chuyện để nói. Nói về cặp đôi chính, Danny vì mất máu hôn mê hết nửa ngày, Matt cũng ngủ quên bên cạnh lúc nào không biết. Khi anh tỉnh dậy liền chìm vào đôi mắt như bầu trời đêm của người bên cạnh, chẳng biết cậu đã nhìn anh từ lúc nào, trong ấy chứa đầy yêu thương không che giấu. Em không sao chứ, anh thế nào? Khá là ổn, có thể một phát ngấu nghiến em mà không té xỉu. Danny bật cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vàng của anh, sự mềm mại lướt qua kẽ tay khiến cậu yêu thích. Matt bắt lấy tay cậu, đưa lên môi hôn lấy. Danny giật mình một chút nhưng vẫn không rút tay lại, ít nhất sự đụng chạm của anh khiến cậu biết rằng mọi thứ đã qua, không phải là mơ nữa. Em, xin lỗi, vì việc gì, vì đã không liên lạc với anh lâu như thế. Hừm, không quan trọng nữa, em ở đây là tốt rồi. Mét nhỏm người đè lên Danny, đôi mắt dịu dàng cho cậu một nụ cười trấn an rồi hôn xuống đôi môi luôn khiến anh nhung nhớ kia. Nụ hôn sâu cuồng nhiệt như tình yêu của họ càng lâu lại càng đậm sâu. Hô hấp Danny dồn dập hẳn khi đầu lưỡi anh tiến vào công thành đoạt đất, cảm xúc mãnh liệt như cuốn cậu đi như một cơn bão, chẳng thể nghĩ ngợi được gì. Mét biết lúc này Danny vẫn chưa thích hợp để hoàn ái nhưng anh thật sự không nhìn được. 6 năm xa cách và tưởng chừng đã mất đi cậu khiến anh nôn nóng hẳn, chỉ muốn dùng sự hòa hợp thể xác để xác định cậu vẫn đang ở bên anh, ấm áp và không thương tổn. Danny, có thể không? Anh không nhịn được, đôi mắt anh thắm đượm dục vọng kìm nén, ám ếch hỏi người dưới thân. Danny nhìn sâu vào đôi mắt ấy, vòng tay lên cổ anh, làm sâu thêm nụ hôn mà họ vừa mới có, châm mồi cho ngọn lửa nhớ nhung cùng chiếm hữu sâu thẳm trong tâm hồn họ. Không biết là ai bắt đầu trước, chỉ biết họ quấn lấy nhau như chưa từng được yêu bao giờ, mồ hôi dính dấp môi lưỡi hòa quyện trao đi yêu thương cuồng nhiệt chưa bao giờ nguội lạnh. Quần áo rơi vãi tứ tung khắp sàn nhà, ánh đèn chập choạng có thể thấy hai thân thể áp sát vào nhau, tiếng rên rỉ trầm trầm đứt quãng không khỏi khiến người ta liên tưởng đến những việc. Tối lửa tắt đèn, khiến người đỏ mặt, Matt đem mình chôn sâu vào Danny, cảm nhận sự ấm nóng bao vây lấy anh, trái tim anh mềm mại hẳn, không còn những giờ phút lo sợ nửa đêm bật tỉnh mà chẳng thấy người, bởi cậu đang nằm dưới anh, cuồng nhiệt đáp lại những đòi hỏi mà giờ phút này đối với thân thể cậu không tốt chút nào. Đôi mắt ẩm ướt ấy luôn chăm chú nhìn anh bằng những đam mê rực lửa, mặc cho anh chiếm lấy, cậu chỉ thấp giọng rên lên vì khó nhịn. Khiến anh càng thêm mất khống chế. Danny, gocchuyenaudio.com. Không được, một chút nữa thôi. Mét thấp giọng an ủi, mồ hôi rơi xuống người cậu, long lanh dưới ánh đèn. Và trong giây phút anh đem tất cả yêu thương chôn sâu vào trong cậu, Mét chợt nghĩ, đời này anh gặp được cậu là điều may mắn nhất. Danny, anh yêu em. Mà Danny đã ngất đi trong sung sướng mệt nhoài. Louis đứng tầng ngần nơi cửa, vốn anh chỉ định vào xem Danny một chút rồi trở về, ai ngờ lại đi đúng thời điểm như vậy. Mét cũng thật là, người ta đang bệnh mà cũng giở trò. Cầm thú, anh chỉ biết thở dài rồi đi. Kiểu này về phải chuẩn bị thật nhiều thuốc bổ cho Danny mới được. Mét ngủ một giấc tận trưa hôm sau mới tỉnh, vì ở tầng hầm nên không có ánh sáng mặt trời. Anh trở mình sang nhìn người bên cạnh, cậu vẫn ôm cứng lấy anh say giấc, gương mặt có chút tái nhợt nhưng hoàn hảo. Mét yêu thương hôn lên trán cậu một cái, bàn tay dịu dàng xoa bóp vùng hông đã mỏi nhừ của Danny khiến cậu rên lên khe khẽ càng chìm vào giấc ngủ sâu. Cốc cốc Mét, em dậy chưa? Tiếng Louis vang lên ngoài cửa. Anh đợi chút, Mét nhẹ nhàng xuống giường, vơ tạm chiếc quần bên dưới mặc vào rồi ra mở cửa. Sao thế ạ, Danny vẫn còn ngủ à? Vâng, anh đem chút thức ăn cho mấy đứa. Dù sao cũng chưa rồi, anh sợ hai đứa không tiện nên đem xuống, mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa, nếu không có gì thay đổi, 3 ngày nữa Adam sẽ ra đón chúng ta trở về. Vâng, cảm ơn anh. Louis cười, đập lên vai anh một cái. Làm gì cũng đừng quá sức. Danny cần nghỉ ngơi nhiều. Em biết rồi, Mét đỏ mặt nói rồi đóng cửa. Quay vào đã thấy Danny tỉnh, vội đi lại. Em không ngủ thêm một chút. Em không buồn ngủ, dù sao đã ngủ nhiều lắm rồi. Danny lắc đầu, dựa vào người anh. Có muốn ăn một chút? Louis vừa đem tới ít súp. Em muốn rửa mặt đã. Anh giúp em. Mét bế người đi vào nhà vệ sinh bé bé trong tầng hầm, giúp cậu vệ sinh cá nhân, mặc quần áo rồi đưa về giường, cẩn thận đốt Danny ăn. Danny cứ chăm chú nhìn anh, dường như nhìn mãi vẫn không đủ. Sao thế? Không sao cả, cảm thấy thật tốt thôi. Khoảng thời gian em ở đây không uổng phí, tất cả chỉ vì nghĩ đến anh. Mét, gặp anh thật tốt, anh cũng vậy, hai người nhìn nhau cười. Hoạn nạn cũng đã qua, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn nếu nhìn về tương lai phía trước. Có muốn ra ngoài phơi nắng một chút không? Em muốn đi xem anh trai nữa. Anh cùng em, khách trương.